Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 1744, Tiên Thiên Sinh Linh. Diệp Thiếu Dương nói, không phải là từng Tiên Thiên Sinh Linh đều là người cường đại như vậy. Đương nhiên, dù là ai thì ta đều đánh không được đâu. Dù sao thì cũng là sinh linh từ thời Hồng Hoang, hơn mấy ngàn vạn năm tu vi. Dù là đầu gỗ, cục đá cũng có thể tu thành tinh. Phượng Lạc nói, ta trước kia cũng từng nghĩ Đại Tế Ti có thể thật sự là Tiên Thiên Sinh Linh. Lực lượng của hắn ngay lúc đó quả thực không có cường đại đến mức có thể đánh giết chúng ta trong chớp mắt. Bất quá, điều này vừa vặn chứng minh, theo ta được biết, hắn không đủ cường đại chỉ vì hắn mất một phần lực lượng ở đây, cũng là nguyên nhân hắn xây tòa cổ mộ này. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, khoan đã, người nói là hắn kiến tạo cổ mộ là để tìm kiếm lực lượng đã mất đi? Đúng vậy. Lúc đó hắn vì để ta nghiên cứu, ngoại trừ cưỡng bức, ta cũng là vì có tâm tư muốn kiểm tra chân tướng, cho nên đã hỏi qua hắn một chút. Hắn nói lực lượng kia nguyên bổn là thuộc về hắn, sau này bị phong ấn ở dưới đáy hồ, hắn không có cách nào trực tiếp thu được, vì vậy mới tạo ra cổ mộ. Chỗ này trên danh nghĩa là cổ mộ, nhưng thật ra là một tòa tế đàn. Diệp Thiên Sư, các người cũng đã phát hiện tòa mộ này có hình dáng giống như là một cái phễu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hồi tưởng lại đoạn đường đã đi qua. Mộ đạo đều là xoay vòng mà đi xuống, từ từ đi xuống sâu, tỉ mỉ nghĩ đến đúng là hình dạng của một cái phễu. Ý niệm này một khi đã nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng rộng mở, hồi tưởng lại một ít chi tiết thì minh bạch ý nghĩa của tòa cổ mộ này. Trong cách nói về phong thủy, hình cung gửi dương, cái phễu thì tụ âm. Có một vấn đề rất thường gặp nhưng cơ hồ không có người chú ý. Vì sao từ cổ chí kim, mộ của người chết sau khi muốn tu kiến lại thành bộ rắn như bây giờ? Kỳ thực đây chính là cái phễu ngược. Do người chết ngửa mặt lên trên, đáy phễu ở phía trên kỳ thực cũng không phải là sáng tạo độc đáo của riêng người Trung Quốc, mà cả kim tự tháp của Ai Cập, hình dáng cùng nấm mộ của Hoa Hạ cũng không khác biệt. Đại khái người Ai Cập cổ tuy không hiểu về phong thủy nhưng cũng là phát hiện quy luật hướng đi của khí tức. Bây giờ tòa cổ mộ này, bởi vì ở trên bình nguyên, trên vùng đất bằng phẳng, không có phong thủy để dựa vào, cho nên lúc này mới đem cổ mộ thay xây thành hình dạng ngược lại, chính là đầu bé của cái phễu hướng xuống dưới. Toàn bộ kiến tạo các loại trận pháp tạo lên một cục diện phong thủy, đem khí độ của thủy tinh hội tụ đến cái phễu dưới đáy tiến hành tầm bổ. Còn tầm bổ cái gì, Diệp Thiếu Dương không rõ. Phong thủy kỳ thực coi trọng nhất chính là một chữ thủy. Đem cổ mộ xây ở bên dưới hồ nước nhất định là phong thủy tối cường. Còn cổ mộ vì sao lại xây bên dưới hồ nước được? Điểm này Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Hồ mặc dù lớn nhưng cũng không sâu. Hơn nữa từ việc hồ La Bố Bạc khô cạn mà nói, thì khu vực hồ này dựa vào không phải là trong hệ thống sông ngầm của lòng đất, mà là nước sông ở đầu nguồn. Ở một phương diện khác, hồ nước này tồn tại ở trong sa mạc, có thể bảo trì mấy nghìn năm vẫn đong đầy, chứng minh là trong lòng đất có kết cấu nham thạch kiên cố. Nếu như quả thật đây chỉ là cát chảy thì toàn bộ hồ nước đã sớm thấm sâu xuống dưới. Chính vì vậy, chỉ cần có được kết cấu của nham thạch, lợi dụng hướng đi của hang ngầm thì hoàn toàn có thể xây mộ ở dưới hồ. Chỉ cần thời điểm xây dựng đem lối vào ở bên cạnh hồ, tránh cho nước thấm vào là được. Tuy nói là như vậy, nhưng ở thời đại kia, dựa vào trình độ cơ giới ngay lúc đó mà kiến tạo ra một tòa cung điện trong lòng đất quy mô lớn như vậy, thì cái giá về nhân lực thì nhất định vô cùng thảm trọng. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong đầu sinh ra một giả thiết to gan. Ta có một ý nghĩ, không biết có đúng hay không, nhưng mà những giáo đồ Quang Minh giáo có thể là bị lợi dụng. Nếu như Đại Tế Ti là Tiên Thiên Sinh Linh, chắc chắn sẽ không ở trong tổ tiên của quần tộc này. Rất có thể là ở giữa bọn họ. Thủ đoạn cụ thể của hắn thì không cách nào đoán được. Bất quá hắn làm như thế có thể là lợi dụng tín ngưỡng của bọn họ để xây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net